Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 17, Long Hậu. Converter, đá kêu Quảng Lăng Thành bên ngoài, Ngạc Long Lão Tổ chính khoanh chân ngồi tại trong một nhà lá. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, dựng thẳng đồng tử, con người hiện ra màu vàng sẫm. Hô! Phía trước giữa không trung hiện ra ám tượng lão tổ thân ảnh. Ám tượng lão tổ giờ phút này đã hóa thành hình người. Một bộ cẩm bào, nhìn có chút phúc hậu. Ngươi nói cái gì? Tần Vân tại Tiền Châu Gia An quận. Ngạc Long lão tổ có chút không dám tin tưởng. Ngạc Long huynh, tranh thủ thời gian tới. Càng sớm đến càng tốt. Ám tượng lão tổ thúc giục nói. Ta bây giờ đang ở Gia An quận, ám tượng lão đệ, ngươi hảo tâm như vậy. Nếu như ngươi ở đó, sợ rằng sẽ động thủ trước nhất đi. Ngạc Long lão tổ khẽ cười nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không tin ta, chính ngươi nhìn một cái. Ám tượng lão tổ xuyên thấu qua đưa tin bảo vật, đem giờ phút này đang giao chiến trang cảnh truyền tới. Ngạc Long lão tổ trước mắt hiển hiện trang cảnh. Biến thành Bách Hoa Nương Nương, Thính Phong Cốc Chủ, Độc Long Vương ba người bọn hắn toàn lực ứng phó vây công Lam Bà Sơn tràng cảnh. Mà Lam Bà Sơn có to lớn Chu Thiên Kiếm Quang Lồng ánh sáng bảo hộ. Mơ hồ có thể nhìn thấy kiếm quang lồng ánh sáng nội bộ đứng đấy tên thanh niên áo bào màu đen. Kia thân ảnh, cái gì, Bách Hoa bọn hắn cũng đi. Ba người bọn hắn vây công. Ngạc Long lão tổ thấy được, tin ta đi, ám tượng lão tổ nói ra, tin, ám tượng lão đệ, ta cái này chạy đến, Ngạc Long lão tổ liền nói, nếu như không phải cái này Tần Vân Phi kiếm chi thuật quá lợi hại, chúng ta đều công không phá được, ta sao lại nói cho ngươi, ám tượng lão tổ bĩu môi, yên tâm đi, ta nếu là đạt được bảo bối. Sẽ không quên ám tượng lão đệ ngươi. Ngạc Long lão tổ cười ha ha nói. Hai người bọn hắn giao tình rất sâu. Lấy Ngạc Long lão tổ thực lực hôm nay, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, mặc kệ nhân tộc, yêu tộc, tứ hải thủy tộc, có thể làm cho Ngạc Long lão tổ thành tâm kết giao cũng không nhiều. Ám tượng lão tổ chính là một cái trong số đó. Dù sao ám tượng lão tổ mặc dù cảnh giới tăng lên chậm chạp, có thể chung quy là thượng cổ dị chủng, càng về sau, liền càng thêm thần dị cường đại. Hô, Ngạc Long lão tổ ra nhà lá. Lão tổ, hai đạo lưu quang bay tới, một cái là thanh niên yêu dị hắc xà động chủ, một cái là nữ tử áo xanh, cả hai khí tức đều phi phàm. Tần Vân bây giờ tại Tiền Châu Gia An quận, chúng ta nhanh chóng xuất phát, Ngạc Long lão tổ nói ra, hắn tận lực mời chào hai người thủ hạ đều có am hiểu. Dù sao hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là mỗi cái phương diện đều lợi hại. Tại Tiền Châu, hai vị này đại yêu ma nhìn nhau, hơi kinh ngạc, đi nhanh lên, Ngạc Long lão tổ thúc giục nói, vâng. Hắc xà động chủ lúc này hóa thành một đầu hắc xà. Ngạc Long lão tổ, nữ tử ở xanh đều khoanh chân ngồi tại trên thân thể của hắn. Hiu, hắc xà trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu đen phá không mà đi. Trên bầu trời Bách Hoa Nương Nương, Độc Long Vương, Thính Phong Cốc Chủ ba người bọn hắn toàn lực ứng phó thi triển rất nhiều thủ đoạn. Độc Long Vương thậm chí ép đều hiện ra bản thể, một đầu màu đen độc long uốn lượn bay múa, lợi trào, thân thể đều điên cuồng va chạm Tần Vân Chu Thiên Kiếm Quang Lồng ánh sáng. Có thể mặc cho ba người bọn hắn làm sao hợp lực, đều không làm gì được, coi như số ngươi gặp may. Tần Vân nhìn xem Chu Thiên Kiếm Quang Lồng ánh sáng bên ngoài. Đầu kia uốn lượn du tẩu màu đen độc long, nếu như không phải sợ hù chạy mặt khác đại yêu ma, ta đã sớm để cho các ngươi nếm thử ta phi kiếm lợi hại. Trước nhịn một chút, ẩn tàng chút thực lực, ta phi kiếm chi thuật tự ý phòng ngự, cũng là nổi danh. Ban đầu ở cảnh Dương Tiên Phủ, ta chính là thi triển phi kiếm chi thuật chống cự địa hỏa, lấy kim đan lô. Tần Vân thầm nghĩ, bây giờ phi kiếm chi thuật phòng ngự lợi hại, các phương mặc dù kinh ngạc, nhưng không tính quá bất hợp lý. Nếu là trực tiếp chém giết một hai cái đại yêu ma, sợ sẽ hù sợ mặt khác đại yêu ma, đặc biệt là cái kia Như Ý quan chủ. Nếu như hắn hù chạy, lấy hắn cẩn thận, sẽ rất khó lại tìm cơ hội giết hắn. Tần Vân thầm nghĩ, Như Ý quan chủ, bản thân liền là bảo mệnh đào mệnh lợi hại. Tần Vân thực lực, chỉ cần triển lộ ra cực cảnh thực lực, Như Ý quan chủ tuyệt đối sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Chờ một chút đi, Tần Vân yên lặng nói. Về phần những đại yêu ma này vây công, Tần Vân thế nhưng là tiên thiên cực cảnh tồn tại, Yên Vũ kiếm ý lại am hiểu nhất phòng ngự. Chu Thiên kiếm quang thi triển dưới, bốn đại yêu ma này coi như hợp lực, cũng chỉ có thể xem như gãi ngứa ngứa. Một hồi lâu, ba vị đại yêu ma kia rốt cục ngừng. Tần Vân, ngươi cũng chỉ dám tránh a? Có bản lĩnh đi ra cùng chúng ta so đấu một phen. Độc Long Vương phẫn nộ quát, nghe nói hắn tại cảnh Dương Tiên Phủ, cũng chỉ biết tránh, nhân tộc triều đình cơ liệt đối phó hắn. Hắn chính là thi triển phi kiếm chi thuật miễn cưỡng ngăn cản. Thậm chí dựa vào cái này bảo mệnh lợi hại phi kiếm chi thuật, còn được kim đan lô. Mù Lòa lão giả cũng lắc đầu nói ra, trong cảnh Dương Tiên Phủ chuyện phát sinh, các phương tự nhiên cũng muốn giải cái rõ ràng. Đối với tin tức linh thông chút đại yêu ma mà nói, cũng không phải bí mật, bọn hắn cũng biết, Tần Vân rất có thể phòng. So Bạch Gia, Bạch Quân Nguyệt, thi triển tiểu chu thiên tinh thần, phòng ngự đứng lên còn lợi hại hơn. Tốt, người ta am hiểu nhất chính là một chiêu này, đi ra chính là chịu chết, chúng ta cũng không thể để người ta chịu chết a. Bách Hoa Nương Nương cũng nói, nhát như chuột. Độc Long Vương cười nhạo, Tần Vân, các kiếm tiên thế nhưng là am hiểu nhất công phạt, đến a, đi ra so đấu một phen a. Mù Lòa lão giả cũng cất cao giọng nói, thanh âm của bọn hắn đều là ầm ầm quanh quẩn ở trong thiên địa. Bọn hắn cố ý cười nhạo, mỉa mai, thế nhưng là vô dụng. Tần Vân chính là dựa vào Chu Thiên kiếm quang trông coi. Được rồi, hắn không có can đảm đi ra. Bách Hoa Nương Nương lắc đầu, chúng ta đến một bên trước nghỉ ngơi. Độc Long Vương thì liền nói, Bách Hoa Nương Nương gật đầu. Ba người bọn hắn lập tức bay về phía nơi xa, tại một ngọn núi hạ xuống, tạm thời nghỉ ngơi, đồng thời cũng âm thầm bắt đầu đưa tin cho mặt khác đại yêu ma. Nếu phe mình không đối phó được Tần Vân, liền triệu càng nhiều đại yêu ma, triệu càng mạnh. Tin tức này truyền bá đứng lên, Quảng Lăng Thành bên ngoài những đại yêu ma kia tự nhiên nhanh chóng từng cái liên tiếp biết. Coi như tin tức chậm nhất, cũng thông qua Vạn Tượng Điện, cuối cùng biết Tần Vân bây giờ tại Tiền Châu Gia An quận thành bên ngoài Lam Bà Sơn. Tốt một cái Tần Vân, ta biết hắn không có kiên nhẫn vĩnh viễn đợi tại Quảng Lăng Thành. Thật không nghĩ đến, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, hắn liền không chịu nổi tính tình. Như Ý quan chủ đi ra phòng trúc, đắc ý nói, ha ha, Gia An quận nhưng không có giống Quảng Lăng Thành tam trọng trận pháp, cũng không có Hoàng Cân lực sĩ. Lần này, Tần Vân ngươi là chết chắc. Về phần cướp đoạt bảo vật, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Như Ý quan chủ có chút tự tin, hắn bảo mệnh bản lãnh xác thực lợi hại, bay trên trời, đào đất, bảo mệnh, đều am hiểu, chính là chính diện chém giết bản sự yếu đi chút. Hiu, Như Ý quan chủ hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt phá không mà đi. Đạo lưu quang này ẩn ẩn hiện ra to lớn con rết hư ảnh, du tẩu tại hư không, tốc cực nhanh. Trong lúc nhất thời đông đảo đám đại yêu ma từng cái rời đi Quảng Lăng quận, hướng Tiền Châu Gia An quận tiến đến. Sao sao sao sao sao sao ngoài 10 dặm, Hồ Lôi đại tướng quân bọn hắn ba vị trốn ở đây. Bọn hắn ngừng, không có gì động tĩnh. Ba người bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía xa. Lam Bà Sơn phương hướng, hưu, một thanh phi kiếm màu tím đậm lóe lên, liền xuất hiện tại ba người bọn hắn trước mặt. Hồ Lôi đại tướng quân, Liệp tướng quân, Hà tướng quân, ba người bọn hắn lập tức cảm ứng được. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện thanh phi kiếm này, trắng bệch cả mặt, cái này, chấm ngoặc kép, ba người bọn hắn cũng không biết nói cái gì. Không muốn chết, đến ta nơi này tới. Phi kiếm pháp lực truyền ra thanh âm, đó là Tần Vân thanh âm. Đúng đúng đúng, Hồ Lôi đại tướng quân ba người bọn hắn gật đầu liên tục. Hô, Trầm Sa kiếm lập tức lôi cuốn lấy Hồ Lôi đại tướng quân ba người bọn hắn. Hướng Lam Bà Sơn phương hướng cấp tốc bay đi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh. Nơi xa trên đỉnh núi nghỉ ngơi Bách Hoa Nương Nương, Độc Long Vương, Thính Phong Cốc Chủ cùng Ám Tượng Lão Tổ các loại đều chú ý tới một đạo kiếm quang mang theo ba tên yêu cái bay qua, ba cái yêu tộc. Bách Hoa Nương Nương bọn hắn đều nghi hoặc, hắn bắt ba cái yêu tộc làm gì? Hô, trên Lam Bà Sơn, Tần Vân đứng tại đó, Hồ Lôi đại tướng quân bọn hắn ba vị đều ngã xuống. Từng cái lập tức đứng ổn, bái kiến Tần công tử. Hồ Lôi đại tướng quân bọn hắn ba vị đều tất cung tất kính. Hồ Lôi đại tướng quân, tiên thiên thực đan cảnh yêu quái, ta nghe nói qua ngươi. Tần Vân nhìn xem cái này Hồ Lôi đại tướng quân, là ngươi điều động cái kia giải tướng quân muốn giết tiểu ngư yêu này. Không phải ta, không phải ta, Hồ Lôi đại tướng quân liền lắc đầu, phủ nhận gọn gàng mà linh hoạt. Có thể tu huỳnh đến như vậy cảnh giới, đều không ngốc, giải tướng quân chết, tiểu ngư yêu liền sau lưng Tần Vân, bên cạnh nghĩa địa có một mộ bia. Trên bia mộ nhưng chính là Phó Thanh, danh tự. Hồ Lôi đại tướng quân chỗ nào còn đoán không ra. Cái này Tần Vân cùng Phó Thanh quan hệ không tầm thường. Không phải ngươi, Tần Vân nhíu mày, không tin, ngươi hỏi một chút tiểu ngư yêu này. Hồ Lôi đại tướng quân liền nói, vẫn luôn là giải tướng quân tại dẫn đầu yêu quái truy sát nàng. Ta cũng không có truy sát. Ta nếu là truy sát, nàng chỗ nào có thể sống đến hôm nay? Tần Vân nhìn về phía tiểu ngư yêu Phó Tư Trác. Tiểu ngư yêu do dự một chút. Ta trước đó là chưa thấy qua hắn. Cái kia giải tướng quân, nói thế nào là ngươi sai xử hắn? Tần Vân lại nói, oan uổng a. Hồ Lôi đại tướng quân liền nói, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc. Chỉ là chúng ta ba cái cũng không quá nguyện ý trùng sát phía trước. Ngược lại là giải tướng quân nhất là dụng tâm. Ai mệnh lệnh các ngươi? Tần Vân hỏi. Hồ Lôi đại tướng quân sắc mặt thay đổi. Liệp tướng quân, Hà tướng quân cũng không dám lên tiếng. Ba người các ngươi cũng không biết. Tần Vân hỏi. Chúng ta không biết, không dám đánh nghe. Liệp tướng quân, Hà tướng quân sắc mặt trắng bệch, bọn hắn sợ Tần Vân, cũng sợ Long Hậu, việc này vốn là bí ẩn sự tình, không thể công khai. Long Hậu bá đạo, chính là Giao Long Vương đều không thể làm gì. Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Lôi đại tướng quân đều muốn khóc, hai người bọn họ thủ hạ không biết, ngươi cái này đại tướng quân, luôn có người mệnh lệnh ngươi đi. Tần Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồ Lôi đại tướng quân. Hồ Lôi đại tướng quân bất đắc dĩ nói. Tần công tử, ta nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta nói. Nói, không nói, hiện tại liền giết ngươi. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Long Hậu, Hồ Lôi đại tướng quân liền nói. Là Long Hậu phân phó. Hai người bọn họ cũng biết. Giải tướng quân cũng biết, Liệp tướng quân, Hà tướng quân hai người cũng nhức đầu bất đắc dĩ. Tần Vân ánh mắt quét qua, Long Hậu, Giao Long Vương thê tử, muốn giết Giao Long Vương con gái Tư Sinh, có ý tứ, hiện tại liền đưa tin cho Long Hậu. Tần Vân nhìn về phía Hồ Lôi đại tướng quân, đưa tin, ta, Hồ Lôi đại tướng quân nhịn không được nói, Long Hậu biết ta tiết lộ tin tức, sẽ không bỏ qua cho ta. Chấm ngoặc kép, Tần Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một thanh phi kiếm ở bên cạnh lơ lửng. Ta đưa tin, hiện tại liền đưa tin. Hồ Lôi đại tướng quân liền nói, hắn lật tay một cái lấy ra một khối thạch bài. Thạch bài phóng ra quang mang, bên cạnh xuất hiện hư ảnh. Trong hư ảnh, xuất hiện một vị ung dung hoa quý phụ nhân. Phụ nhân này ánh mắt băng lãnh quan sát tới. Hồ Lôi, giết tiểu ngư yêu kia rồi. Long Hậu, không phải ta, không phải ta muốn gặp Long Hậu, là Quảng Lăng quận Tần Vân công tử. Hồ Lôi đại tướng quân lập tức lấy lòng nói, đồng thời xuyên thấu qua thạch bài chiếu hướng Tần Vân. Trong hư ảnh phụ nhân kia cũng nhìn thấy Tần Vân. Long Hậu quan sát tới, trên mặt có vẻ lạnh lùng. Hắn muốn gặp ta, ngươi chẳng lẽ không biết trước truyền lời a? Hừ, một cái nhân tộc thanh lệnh tuần thiên sứ cũng xứng gặp ta. Nói trực tiếp đoạn tuyệt đưa tin, nàng đích xác có chút tức giận. Dựa theo Giao Long cung quy củ, coi như ai muốn gặp đều được trước truyền lời. Nhìn nàng Long Hậu có nguyện ý hay không gặp, không kinh truyền nói, liền trực tiếp đưa tin để Tần Vân gặp nàng. Tự nhiên để Long Hậu rất là tức giận. Giữa không trung Long Hậu hư ảnh tiêu tán, Hồ Lôi đại tướng quân cũng sững sờ, lại đưa tin cho nàng. Tần Vân mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.